Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Hy vọng Đường Vãn Tình về sau không muốn làm. Hà Nhiên lắc đầu. Ta cảm thấy như ngươi loại này có lương tâm người là làm không truyền thông công tác. Đường Vãn Tình, ngoặc kép chấm hỏi. Ta cái này còn gọi có lương tâm. Tiêu đề hẳn là. Hà Nhiên nói thẳng tham gia Kim Long Thưởng là cho bọn họ mặt mũi. Ha ha, Đường Vãn Tình cười một tiếng. Bất quá vẫn là hy vọng chúng ta không muốn khỏa hạt không có thu đi. Ngươi là không sao cả, nhưng mà ngươi những cái kia fan ủy khuất nha. Cái khác người cầm không thưởng, người khác fan cũng ủy khuất nha. Cho nên người khác fan, so người fan trọng yếu. Ngoặc kép, đến hiện trường lúc sau, Hà Nhiên liền cùng Đường Vãn Tình tạm biệt. Hắn muốn chuẩn bị đi gặp May Thảm, cái này lại muốn nhìn chủ sự Phương an bài trình tự. 5 giờ đồng hồ vẫn chưa tới thời điểm, Kim Long Thưởng trao giải điển lễ chủ đề đã thượng Weibo Hot Search bảng thứ nhất. Hơn nữa Weibo còn đặc biệt vì thế làm chuyên đề. Có nhập vây minh tinh fan tại chủ đề hạ cho thần tượng đánh cô rất bình thường. Thậm chí còn có một ít chui vào vây lưu lượng nghệ nhân phấn. Cũng chạy tới cọ nhiệt độ. Điên cuồng soát, hy vọng yêu đậu tương lai có một ngày cũng có thể tham gia Kim Long Thưởng. Các loại nói, đám này não tàn phấn một điên cuồng lên. Rất nhiều diễn viên fan đều là ngăn không được. Nhưng rất nhiều người qua đường cũng nhịn không được phản cảm. Muốn hay không nói như thế nào có, một phấn đỉnh 10 đen. Một cái não tàn phấn lực phá hoại so 10 cái hắc tử còn cưỡng ép. Những cái này lưu lượng tiểu thịt tươi sở dĩ đường nhân duyên kém. Cùng cái này chút phen cũng cởi ra không liên quan hệ. 5 giờ chiều, Kim Long Thưởng Internet phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Phát sóng trực tiếp mưa đạn trong chớp mắt bạo tạc, phóng tầm mắt nhìn lại, đều là soát từng cái danh tự minh tinh fan hâm mộ nhỏ. Đầu tiên bắt đầu liền là thảm đỏ nghi thức, bên sân vây quanh fan, cũng là có hiện trường nhân viên công tác chỉ đạo khống chế. Cái nào minh tinh muốn đi thảm đỏ, liền sẽ khiến hắn bộ phận fan tới đây, rốt cuộc có chút nghệ nhân fan khả năng quá nhiều. Không có khả năng để cho bọn họ toàn bộ đều đến gần. Chỉ có thể khống chế số lượng nhất định. Minh tinh thảm đỏ sau khi kết thúc, fan liền muốn có thứ tự rời đi, thay cho một sóng. Bởi vì thảm đỏ hai bên khu vực, có thể có 8 cái fan tiếp ứng đoàn. Cho nên hiện trường cũng là sẽ không xuất hiện ghế trống tình huống. Đến Hà Nhiên lên sân khấu thời điểm, nghe bên sân fan cái kia cao vút tiếng thét. Hà Nhiên đều có điểm tâm đau bọn họ cuống họng. Cho tới bây giờ, đây thảm đỏ bắt đầu sau fan tiếng thét lớn nhất một lần. Thậm chí có chút không tại Hà Nhiên fan tiếp ứng trong hội người cũng ở kêu. Ít nhất Hà Nhiên đường nhân duyên vẫn rất không tệ. Hoa, Nhiên ca tốt tao khí nha. Ha ha ha, cái này nhan sắc cũng quá đẹp trai đi. Có nhan liền là tùy hứng. Ta cá là một bao lạt điều. Y phục này nhất định là Vãn Tình cho hắn khiêu chiến. Thảm đỏ cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Đơn giản là mỉm cười. Hướng bên sân fan vung một cái tay. Bảo trì không nhanh không chậm bước chân là được. Bất quá Hà Nhiên hướng fan phất tay thời điểm. Đột nhiên ra chút ít tiểu ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tại fan trong đám người. Thấy được Đường Vãn Tình, tuy rằng nàng đeo khẩu trang, trên sống mũi còn treo một bộ không có thấu kính trang trí kính mắt. Nhưng mà Hà Nhiên như cũ một tái liền nhận ra nàng. Nàng chính trong đám người thét chói tai vang lên hướng Hà Nhiên vẫy tay. Tựa như cái tiểu mê muội giống nhau. Hà Nhiên lập tức hướng nàng nhăn xuống lông mày. Nàng thật quá cảm tính, một chút đều không để ý chí. Cũng không muốn làm như vậy hậu quả có nhiều nguy hiểm. Vạn nhất bị người bên cạnh nhận ra, nàng ở chỗ đó, bảo an rất khó tại trước tiên chú ý đến nàng. Phát hiện Hà Nhiên không vừa lòng, ánh mắt sau Đường Vãn Tình lập tức như cái làm sai việc nhỏ hài. Le lưỡi, nhanh chóng xám xịt chuồn. Bất quá Hà Nhiên hướng phen nhíu mày một màn này, vẫn bị màn ảnh bắt xuống tới. Mưa đạn lập tức đều mộng bức. Hắn vừa vặn tại hướng phen nhíu mày. Có ý tứ gì? Đối phen không vừa lòng. Ha ha, phen khổ cực như vậy mà cho hắn cố gắng lên. Hắn cư nhiên là bộ dạng này biểu tình. Hắn vốn đang cười. Đột nhiên nhíu mày chịu nhất định có nguyên nhân có phải hay không phen đối với hắn làm cái gì. Không lễ phép hành động. Hà Nhiên đi đến hai vị thảm đỏ người chủ trì phía trước. Người sau một bên mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Một bên làm cái, mời, thủ thế. Hoan nghênh Hà Nhiên tiên sinh. Người hôm nay cái này một bộ quần áo. Thật sự là đã sáng lên lại đẹp. Nói yêu đương giống như cũng rất ít nữ tâm nha. Hà Nhiên cười cười. Đây là Đường Vãn Tình cho ta tuyển. Thiếu nữ tâm cũng hẳn là thuộc tại nàng. Hiện trường nhất thời một miếng tiếng hoan hô. Ta vừa vặn thấy được ngươi dừng bước. Hướng fan bên kia nhìn một hồi lâu. Người chủ trì cười. Chính là cái nào fan lớn lên đặc biệt xinh đẹp hấp dẫn lấy ngươi sao? Đúng. Có một cái fan đặc biệt xinh đẹp, một cái liền hấp dẫn đến ta. Hả? Người chủ trì hoàn toàn không nghĩ tới Hà Nhiên thật biết như vậy tiếp. Ngươi là thật không sợ chết sao? Ta chỉ là đem ngươi đẩy ngã hố lửa một bên. Đây chính là chính ngươi không muốn hướng bên trong nhảy nha. Bởi vì ta vừa vặn tại cái kia chút khả ái fan các bằng hữu bên trong. Thấy được Đường Vãn Tình. Hiện trường lập tức lại là một hồi tiếng thét, cho nên ta mới vừa liền cho nàng một ánh mắt, để cho nàng chính mình nhận thức, nhanh chóng chạy đi. Hà Nhiên cười nói, cho nên ngươi là lo lắng fan phát hiện nàng, sợ ngươi đám fan hâm mộ tổ chức thành đoàn thể đánh nàng là đi. Dĩ nhiên đoạt các nàng bạn trai, hừ, cái này nữ chính bắt người nói chuyện có chút sắc bén. Cùng với tiếng thét tiếng hoan hô lại tới, ta thiên, Vãn Tình cư nhiên tại tiếp ứng fan bên trong cất giấu. Mọi người ngược lại trở về nhìn xem, thật sự có, nhìn kỹ hẳn phải là cái kia đeo mắt kiếng tiểu tỷ tỷ. Cho nên hắn vừa vặn cái nhìn kia chính là trừng Đường Vãn Tình ha ha. Vãn Tình tỷ cũng quá khả ái đi, hóa thân tiểu mê muội. Đối với vừa vặn Vãn Tình tiểu tỷ biểu hiện, ngươi có cái gì muốn nói? Người chủ trì cười nói, Hà Nhiên cầm lên microphone, hy vọng Đường Vãn Tình về sau không muốn lại làm như vậy. Ha ha ha ha, hiện trường tiếng hoan hô cùng tiếng cười liền không có dừng qua. Ta muốn hỏi một chút, vì sao ngươi xưng hô nàng vẫn luôn là Đường Vãn Tình? Nam nữ bằng hữu như vậy xưng hô. Sẽ không hiển lộ có chút xa lạ sao? Cho dù là hô Vãn Tình cũng thân thiết một chút đi. Hà Nhiên nghĩ 2 giây. Bởi vì thêm lên đường. Đường, biết càng ngọt một chút à. Ha ha ha ha. Người chủ trì cũng cười đến không ngậm miệng được. Hai người các ngươi thật quá biết vẩy thức ăn cho chó. Hà Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Không phải chúng ta không muốn tú. Chính là mọi người thật quá quan tâm vấn đề này, cho nên ngươi là trách chúng ta một mực hỏi nàng. Rồi, người chủ trì cười nói, được rồi chúng ta không hỏi, hiện tại có thể trở về đến chính đề, tâm mê cung nhập vây tốt nhất nội dung cốt truyện phiến. Có lòng tin hay không? Hà Nhiên cười gật đầu, có lòng tin, cũng có tâm bình tĩnh, như vậy chúc ngươi may mắn. Người chủ trì làm cái, mời, thủ thế. Cảm ơn. Hà Nhiên đem microphone đưa quay về. Đi vào trao giải điển lễ hiện trường hắn thở phào giọng nói. Sao cuối cùng kết thúc? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.